Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1148, hết thảy đều không nói bên trong. Tháng, Lý Mục trên mặt nụ cười lấy xuống tai nghe, hắn nhìn xem bên cạnh các đội hữu, MLXG biểu lộ ngơ ngác, chú ý tới ánh mắt của hắn hậu phương mới hoàn hồn. Quay đầu cùng hắn vỗ tay. Một bên khác, Uzi cùng Nai cũng đồng dạng là vỗ tay ra hiệu. Sử Sâm Minh thì là không chút khách khí nhào vào Uzi trên thân. Loại này không khí thuộc về trong vui sướng lộ ra bình tĩnh, mà không phải tại lần thứ nhất đoạt giải quán quân thời điểm loại kia nhảy cẫng hoan hô. Là bọn hắn bởi vì chiến thắng số lần quá nhiều, cho nên đối lần này Asian Game vốn là có một loại quán quân là vật trong túi ZZ một tay. Cho nên thắng được đến cảm thấy là trong dự liệu, cho nên mới không có biểu hiện ra đặc biệt kinh. Thì sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Mục hiểu rất rõ loại tâm tình này. Bởi vì hắn bản thân liền là dạng này. Asian Game là thi đấu biểu diễn, nhưng đây cũng là có ý nghĩa đặc thù tranh tài. Hắn mang cho Lý Mục cảm giác không giống với thu hoạch được thế giới tổng quyết tái quán quân thời. Điểm, thu hoạch được thế giới tổng quyết tái quán quân, kia là cá nhân hắn, đồng thời cũng là mọi người cộng đồng cố gắng lấy được kết quả. Là một loại xem như thuộc về mình vinh dự, thế giới thi đấu cúp vô địch nâng trong lòng bàn tay. Đại biểu cho chính là toàn thế giới lon trong lĩnh vực đối với hắn chỗ đội ngũ. Đồng thời cũng là đối với hắn tên này tuyển thủ tán thành. Đương đoạt giải quán quân thời điểm, thật là nghĩ lớn bao nhiêu giọng, liền hò hét ra bao lớn thanh âm. Phảng phất muốn đem mình huấn luyện trung thừa chịu hết thảy khổ lụy toàn bộ phát tiết ra đồng dạng. Nhưng lúc này đây Asian Game đâu, mang cho Lý Mục lại là chịu nặng sứ mệnh cảm giác. Thắng được đến, rất vui vẻ. Càng nhiều hơn là như chút được gánh nặng. Cái này là lần đầu tiên lên cao đến cấp quốc gia độ cao tranh tài. Là đại biểu cho cả quốc gia xuất chiến. Mà bình thường mặc kệ là chức nghiệp thi đấu vòng tròn vẫn là tượng trưng cho liên minh vinh dự cao. Nhất thế giới thi đấu sự tình. Cũng là vì nghề nghiệp của mình mộng tưởng mà chiến đấu. Thế giới thi đấu, thua, có thể lần tiếp theo thắng trở về. Nhưng loại này Asian Game cấp bậc thi đấu sự tình, không thể thua. Có lẽ trên Internet một chút bàn phím hiệp trong mắt xem ra, chỉ là một cái thi đấu biểu diễn, có tư cách gì nói vĩ đại như vậy? Có thể đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là chính bọn hắn, từ mình am hiểu lĩnh vực trổ hết tài năng, đại biểu khu vực tham dự liên quan đến cùng còn lại các quốc gia tiến hành cạnh tranh thi đấu sự tình bên trong, mình liền không có một chút xíu sứ mệnh cảm giác cùng vinh dự cảm giác sao? Đương nhiên, gõ bàn phím giải thi đấu coi như xong. Cái này trổ hết tài năng rất khó khăn. Bàn phím hiệp ngàn ngàn vạn. Ai mẹ nó có thể tự tin nói một câu lão tử thiên hạ đệ nhất? Có loại không phục đến chiến. Đi thôi, Lý Mục đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Cũng không tính đặc biệt cấp lớn hiện trường lại làm cho Lý Mục trong lòng trận trận rung động. Cảnh tượng hoành tráng, hắn gặp quá nhiều, vô số người bưng lấy mình ít. Mình phim hoạt hình hình tượng, tượng trưng cho trải qua xa đội C ngũ đội tiêu. Rất rất nhiều, nhưng những này toàn bộ chung vào một chỗ. Đều không có hiện trận những cái kia hoan hô khán giả trong tay quốc kỳ càng làm cho hắn sinh ra. Cộng minh. Không có cái gì đoạt giải quán quân về sau phỏng vấn. Có chỉ là nắm chắc tay kết thúc về sau. Mặc chính thức các quốc gia nhỏ sửa đổi một chút lần lượt vì mỗi người ban phát kim bài. Khá lắm, như thế lớn, Uzi nhìn xem kia gần như sắp muốn cùng bánh nướng đồng dạng lớn kim bài không khỏi. Lấy làm kinh hãi, cái này cùng hắn trong ấn tượng huy chương giống như không giống nhau lắm a. Khách quan mà nói, SI đoạt giải quán quân lúc ban phát huy chương liền lộ ra không có gì mặt bài. Đủ phân lượng, MLXG do dự một chút, vẫn là không có đi nếm thử đem kim bài phóng tới miệng bên trong cắn một chút loại này khờ phê cử. Động, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu. Trước máy truyền hình còn có vô số người xem cũng nhìn chằm chằm đâu. Đối với đại biểu đội lĩnh thưởng hình tượng, đài truyền hình bên này đương nhiên là sẽ không keo kiệt. Cái này dù sao cũng là một phần vinh quang. 7 tên tuyển thủ đứng ở thuộc về quán quân lĩnh thưởng trên đài. Bên cạnh lộ ra bất đắc dĩ Hàn Quốc đội đám người nhìn qua liền so với bọn hắn muốn thấp một đầu. Kỳ thật có lúc Lý Mục cảm thấy S thi đấu vẫn là rất nhân tính hóa. Suy nghĩ kỹ một chút. Cuối cùng đứng tại quán quân lĩnh thưởng trên đài chỉ có một đội ngũ. Á quân cái gì liền không có lĩnh thưởng tư cách. Cái này nếu là đem á quân cùng quý quân đều làm đến cuối cùng trên sân khấu đến cùng một chỗ chụp. Ảnh chụp ảnh chung, không phải liền là tương đương cho quán quân bồi chạy sao? Vừa chiến thắng người ta, đem lòng của người ta thái làm băng, kết quả lĩnh thưởng còn không thể bỏ qua. Cái này tựa như là có chút ít qua phận, lấy được ngân bài Hàn Quốc đội mọi người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngược lại là đồng bài cong cong đội cười rất vui vẻ. Tại Asian Game loại này châu Á cấp bậc đại hội thể dục thể thao mà nói. Đổi lại là còn lại hạng mục, coi như lấy được đồng bài cũng là khá cao vinh hạnh đặc biệt. Ngân bài liền lại càng không cần phải nói. Người ta cầm ngân bài gọi tiếc thua, kim bài địa vị lớn hơn hết thảy. Cái này không có gì đáng nói, nhưng đây là lon hạng mục, khó tránh khỏi sẽ đem lon một chút nhận biết thay vào đến lĩnh thưởng phạm vi bên trong. Điện tử thi đấu, chỉ có một cái quán quân, á quân cùng quý quân có khác nhau sao? Dù sao tại cái này không có tiền thưởng trong trận đấu. Á quân cùng quý quân kỳ thật chính là chó chê mèo lắm lông. Chỉ cần không phải kim bài, liền toàn đều khó chịu. Đường huy chương ban phát hoàn tất thời điểm, nhìn thấy xa xa cột cờ. Các đội viên đình chỉ nhỏ giọng trò chuyện, thần sắc nghiêm túc, nhân viên công tác đã đem một mặt to lớn quốc kỳ để đám người mỗi người nắm lấy cạnh góc. Nương theo lấy vĩ đại nhất âm nhạc vang lên. Hiện trường có không ít người xem đã đứng dậy, mà đài truyền hình người chủ trì cũng là tức thời tuyên bố Asian Game đoạt giải quán quân tin tức. Đến tận đây, Asian Game chi chiến mặc dù chi kết thúc, tại kéo cờ kết thúc về sau, tất cả các đội viên mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không thế nào cảm giác mệt mỏi, dù sao bo năm đánh tựa như là đánh đầy bo ba. Ngoại trừ cuối cùng một trận đấu hao phí chút tâm thần bên ngoài. Còn lại hai trận ưu thế đều tương đối lớn. Về sau truyền thông lại tiến hành tương đối tư nhân một chút phỏng vấn. Dự định làm thành phim phóng sự cái gì? Thời gian tương đối gấp nguyên nhân. Không có ngốc hai ngày. Đám người liền về nước. Nói đến Lý Mục vẫn là cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Jakarta nơi này mặc dù tính không được thuần túy thành phố du lịch, nhưng bất kỳ thành thị đều có thuộc về mình đặc sắc. Một hai ngày là thật không chơi được cái gì, trước đó lại tải chu bị tranh tài, cho nên không phải rất bình thường tận hứng. Nhưng không có cách, LPM mùa hạ thi đấu xác cùng ếch cái này hai chi đội ngũ lịch đấu mặc dù nâng lên kết thúc, nhưng còn có quý sau thi đấu đâu. Tại tương đối nhàn thời gian bên trong, bọn hắn đem phần sau trình LPL tranh tài cũng đều nhìn một chút. Tối đáng giá chú ý không thể nghi ngờ vẫn là IG chiến đội. IG chiến đội trước mắt mặc dù vẫn là sẽ tiến hành bên trên đơn phương thay phiên. Đúc cùng The Sai tại xuất ra đầu tiên cùng dự bị vị trí bên trên lẫn nhau giao thế. Nhưng theo Lý Mục, The Sai bộc phát kỳ đã muốn tới. Đối cái này tuyển thủ mạnh bao nhiêu, Lý Mục là biết rõ. Ở trong ngoài nước, Lý Mục cho đám người lưu lại nhất là ấn tượng khắc sâu kỳ thật cũng không phải là thao tác quái, mà là chiến thuật đại sư, cùng tốt nhất đoàn đội quyết sách người. Thao tác quái tại hai loại thuộc tính danh xưng trước mặt còn phải về sau sắp xếp. Dù sao gần nhất trong trận đấu, Lý Mục cầm tới quỷ xúc top lên tương đối nhiều. Những này top lên đều là loại kia phối hợp đồng đội có thể đánh ra hoàn mỹ chiến thuật anh hùng. Thật muốn nói 1v1 giai đoạn trước liền phải đem đối diện đơn giết chết. Tương ứng vẫn tương đối thiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.